Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 67, Cuồng Vọng, kia cũng phải có cuồng vọng tư bản. Hoàng thượng xem ra Cát Minh Nguyệt, cười khổ hạ, ta sớm biết rằng ngươi sẽ như vậy hỏi. Bất quá, ta nói cho ngươi, ngay cả ta cũng không biết. Ngươi tin sao? Gia Cát Minh Nguyệt xem hoàng thượng kia chua xót tươi cười. Cuối cùng gật gật đầu. Hoàng thượng nhẹ nhàng thở dài. Kỳ thực, ta cũng không biết, ta cũng hội tò mò. Đến cùng là cái dạng gì nam tử, mới xứng thượng mẫu thân ngươi như vậy kỳ nữ tử. Gia Cát Minh Nguyệt yên tĩnh nghe. Trong lòng cũng là khiếp sợ không thôi. Tốt lắm, ngươi có đói bụng không? Hoàng thượng rốt cục theo giữa hồi ức đi ra. Mỉm cười xem Gia Cát Minh Nguyệt, về sau nếu là có chuyện gì cần ta hỗ trợ, ngươi cứ việc mở miệng chính là cảm ơn Hoàng thượng. Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng có thẫn thờ, có chút thất vọng, cuối cùng vẫn là không biết bản thân thân thế. Hoàng thượng cũng nhìn ra Gia Cát Minh Nguyệt không vui, vì thế cùng Gia Cát Minh Nguyệt tán gẫu nổi lên khác. Gia Cát Minh Nguyệt cùng Hoàng thượng nhất tán gẫu, mới giật mình thấy. Hoàng thượng cư nhiên thượng biết thiên văn hạ biết địa lý. Rất nhiều dân tình phong tục, đều là hạ bút thành văn, mà hoàng thượng đối rất nhiều chuyện giải thích, cũng nhường Gia Cát Minh Nguyệt kinh ngạc. Gia Cát Minh Nguyệt kiếp trước tri thức cũng xưng được với là bác học đa tài. Trong lúc nhất thời hai người đàm hòa hợp, hoàng thượng cũng là đối Gia Cát Minh Nguyệt hơn tán thưởng. Không hổ là của nàng nữ nhi a, như thế trí tuệ, suy một ra ba. Không chỉ có là học tập triệu hồi thuật, nhưng lại nhìn nhiều như vậy thư. Trạng vạng, hoàng thượng dám muốn lưu Gia Cát Minh Nguyệt ăn bữa tối. Nghe tin mà đến Viên Văn Nhi, nguyên bản trong lòng là phi thường lo lắng. Nàng nghe nói buổi chiều thời điểm hoàng thượng ở Ngự Hoa Viên triệu kiến Gia Cát Minh Nguyệt. Nhưng lại đem tất cả mọi người khiển lui. Nàng bắt đầu còn lo lắng hoàng thượng coi trọng Gia Cát Minh Nguyệt. Dù sao Gia Cát Minh Nguyệt kia trương minh diễm mặt là thật nhường nam nhân động tâm. Kết quả đi tới nhìn một chút đến hoàng thượng một bức từ phụ bộ dáng cấp Gia Cát Minh Nguyệt mang. Theo đồ ăn, nàng minh bạch bản thân suy nghĩ nhiều. Hoàng thượng như thế quan tâm này vãn bối. Nàng không biết là vì sao, nhưng là nàng cũng không để ý đối hoàng thượng người trong lòng cũng biểu hiện ra thiện ý. Cho nên... cuối cùng Gia Cát Minh Nguyệt rời đi hoàng cung thời điểm. Bụng ăn tròn trịa, còn thu hoạch Nhu Phi Viên Văn Nhi một đống lễ vật. Đều là giá trị xa xỉ thứ tốt a. Gia Cát Minh Nguyệt đột phá đến bầu trời cấp triệu hồi sư. Là kiện thật đột nhiên sự tình, cũng là kiện thật làm cho người ta không nói được lời nào chuyện. Vì sao nói như vậy? Là vì nàng vốn là đang ngủ, kết quả cảm thấy không thở nổi. Bụng hảo trọng, hơn nữa tựa hồ còn ướt sũng, sau đó nàng tâm hoảng ý loạn, tiếp theo liền liều mạng dẫy giụa, lại cảm thấy bản thân phảng phất là biển lớn bên trong nhất diệp cô thuyền. Bay tới phiêu khởi, cơ hồ lật thuyền, mất rất lớn nỗ lực, mới miễn cưỡng chống đỡ, sau đó đột nhiên vừa mở mắt, phát hiện bản thân đột phá, trở thành bầu trời cấp triệu hồi sư, lại cúi đầu xem bản thân bụng. Đó là đêm mị, nàng vốn là ghé vào bản thân trên bụng ngủ, kết quả không biết cái gì thời điểm hiện ra nguyên hình. Liên tính nàng thân mình nhẹ nhàng, tốt xấu cũng có bát 90 cân đi, cho nên áp Gia Cát Minh Nguyệt không thở nổi. Sau đó bụng ướt sũng cảm giác, đó là bởi vì đêm mị chảy nước miếng, biên lưu còn biên táp ba miệng, ta còn muốn ăn, ân, hạt rẻ cao ăn ngon. Gia Cát Minh Nguyệt bất đắc dĩ cười cười. Đêm mị bình thường thoạt nhìn lãnh diễm vô cùng bộ dáng. Hiện tại hoàn toàn là mặt khác một phen bộ dáng. Gia Cát Minh Nguyệt không có đánh thức nàng, mà là theo đêm mị dưới thân chuyển xuất ra, thật dài ra khẩu khí. Đột phá, lần này cư nhiên như thế đơn giản đã đột phá. Bất quá, Gia Cát Minh Nguyệt thử thử, bây giờ còn vô pháp lại triệu hồi ra ma sủng. Tựa hồ, có cái gì chắn tinh thần khế ước. Không nghĩ ra, liền tạm thời sẽ không đi suy nghĩ. Trong lúc này thăng cấp là chuyện tốt, thần long đại tái sắp tới. Thực lực tự nhiên càng mạnh càng tốt. Thương Vô Nhai biết Gia Cát Minh Nguyệt tấn chức vì bầu trời triệu hồi sư sau. lên mặt ở trong phòng thẳng đảo quanh. Hình Lâm Châu là thổi dâu trừng mắt, mỗi ngày phồng lên mắt to nhìn chằm chằm Gia Cát Minh Nguyệt. Xem Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng chíp bông, Thương Vô Nhai đối Gia Cát Minh Nguyệt giải thích vì sao không thể triệu hồi ma sủng. Phỏng chừng là vì trước mắt này đó ma sủng đều rất cường đại. Đêm mị đã là vượt cấp triệu hồi, cho nên tạm thời vô pháp lại vượt cấp triệu hồi, chỉ có nhắc lại cao bản thân. Điểm ấy Gia Cát Minh Nguyệt không có để ý, cơn lốc hiện tại rất mạnh, đêm mị cũng phi thường cường. Lão gia kia, ta nói cho ngươi a, gần nhất ngươi đừng phiền ngoan đồ đệ, lập tức muốn thần long đại tái. Ngươi chẳng lẽ muốn Minh Nguyệt cầm một đống dược tề đi tham gia trận đấu? Thương Vô Nhai rất hả hê giáo huấn Hình Lâm Châu. Ai nói không thể, Hình Lâm Châu giống lớn. Loại này đại quy mô trận đấu tự nhiên là không cho phép sử dụng dược tề. Nhưng là hắn hay là muốn mạnh miệng một chút. Kỳ thực xem Gia Cát Minh Nguyệt tiến bộ, trong lòng hắn cũng nhạc khai hoa. Hắn còn gặp qua Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lăng Phi Dương đánh nhau. So với lần trước cùng trưởng Tôn Ninh Hạo luận bàn, lại tiến bộ không ít. Điều này làm cho Hình Lâm Châu vui sướng không thôi. Trong lòng hắn, còn có một nho nhỏ tư tâm ni hắn trừ bỏ là Đan Lăng Quốc thứ nhất luyện kim sư. Còn có một thân phận là Hoàng thượng Hoàng thúc, Gia Cát Minh Nguyệt như vậy tư chất, hắn kỳ thực rất muốn. Được rồi, trong khoảng thời gian này Minh Nguyệt muốn học luyện kim lại học. Nàng liền muốn tham gia thần long đại tái. Trong khoảng thời gian này hảo hảo luyện tập hạ triệu hồi thuật. Thương Vô Nhai vẫy tay. Xem Hình Lâm Châu sắc mặt không tốt, lại bổ sung thêm, chờ nàng tham gia hoàn thần long đại tái trở về, ngươi sẽ dạy nàng luyện kim thuật thôi. Ta tặng cho ngươi một tháng thời gian, thật sự. Hình Lâm Châu có chút cao hứng xem Thương Vô Nhai. Giả Thương Vô Nhai quả quyết nói, ta cùng ngươi liều mạng. Hình Lâm Châu trực tiếp động thủ. Ngươi cư nhiên dám chặt ta lỗ mũi. A, đổ máu, ta muốn mạng của ngươi. Ngươi này vương bát đàn, ta liền chặt ngươi một cái lỗ mũi. Ngươi cư nhiên chặt ta hai cái lỗ mũi, chờ Gia Cát Minh Nguyệt đẩy cửa ra. Liền nhìn đến hai cái lão nhân cút làm một đoàn. Hai người ngón tay đều chặt tiến đối phương trong lỗ mũi. Ở dùng sức, sư phụ, Gia Cát Minh Nguyệt ngạc nhiên. Lông mày khiêu a. Này hai cái như thế không có hình tượng nhân, thật là thế nhân kính ngưỡng triệu hồi sư hiệp hội hội trưởng cùng thứ nhất luyện kim sư sao? Thật là sao, nàng cảm thấy tự chạc hai mắt quên đi, giờ phút này trên mặt đất cút làm một đoàn hai cái lão nhân cũng phản ứng đi lại. Hai người nhanh chóng tách ra, đứng lên, bắn đạn trên người cho bụi, ánh mắt híp lại, ngẩng đầu ưỡn ngực, lại là một bộ cao nhân bộ dáng. Không gì ngoài hai người máu mũi dài lưu lời nói. Ngoan đồ đệ, gần nhất luyện rất mệt đi. Ngày mai sư phụ mang ngươi đi giải sầu a. Hình Lâm Châu cười tủm tỉm nói. Lần trước ngươi cùng trưởng Tôn Ninh Hạo luận bàn sử xuất đến công phu. Thanh tiên sinh rất hiếu kỳ a. Chúng ta đi hắn kia đi dạo. Có lẽ hắn có thể cho ngươi chỉ điểm ân đi tốt. Gia Cát Minh Nguyệt nhưng là một ngụm. Đáp đồng ý. Thanh Vân Châu như vậy cao thủ, có hắn chỉ điểm hạ là chuyện tốt a. Rất nhiều người cầu đều cầu không được. Thương Vô Nhai lần này không phản đối. Gia Cát Minh Nguyệt là triệu hồi sư không giả. Trưởng Tôn Ninh Hạo nhưng là song tu a, lại là triệu hồi sư, lại là kiếm sĩ. Nhà mình đồ đệ tuy rằng luyện không biết là gì, nhưng là cũng không thiếu xuống trưởng Tôn Ninh Hạo. Hy vọng Thanh Vân Châu thật sự có thể chỉ điểm hạ bản thân bảo bối đồ đệ. Đồ đệ song tu cũng là thật làm cho hắn kiêu ngạo chuyện a. Ngày thứ hai ăn qua điểm tâm, còn có người đến tiếp Gia Cát Minh Nguyệt, là Hình Lâm Châu Sa Phu. Mà Sa Phu nói là, Hình Lâm Châu đã trước đuổi đi qua, làm chi cứ như vậy cấp không đợi cùng đi. Gia Cát Minh Nguyệt ngáp dài, híp mắt đi lên xe ngựa. Bên ngoài rác tiếng vó ngựa sấm dậy, nhưng nạm vàng mài ngọc bày ra tơ vàng nhung tẫn hiển xa hoa hoa trong xe ngựa lại vững vàng thoải. Mái, không cảm giác một điểm sóc này, này phá sản hoàng thúc. Nhưng là rất hội hưởng thụ thôi, Gia Cát Minh Nguyệt thấp giọng nói thầm một câu. bất chi bất giác lại đang ngủ. Chờ xe ngựa ngừng lại, Gia Cát Minh Nguyệt tỉnh, xuống xe ngựa sau, thấy được quen thuộc trạch viện Đại Môn. Lần trước nàng chính là tại đây Đại Môn Khẩu liền cùng trưởng tôn Ninh Hạo đánh một hồi. Cũng không biết này Mặt Than hiện tại ở làm gì đâu. Phỏng chừng cũng là ở tích cực chuẩn bị chiến tranh thần long đại tái đi. Nhất tới cửa, còn có nhân mang theo Gia Cát Minh Nguyệt đi vào. Cửa hộ vệ là nhận thức Gia Cát Minh Nguyệt. Lần trước nàng cùng trưởng tôn Ninh Hạo ở cửa đánh khí thế ngất trời. Kỳ thực không ít người là từ một nơi bí mật gần đó nhìn lén. Vào trạch viện, xuyên qua đại sảnh, đi tới hậu hoa viên. Gia Cát Minh Nguyệt hô hấp tươi mát trung lộ ra mùi hoa không khí. Trong lòng một trận sảng khoái, xa xa một chỗ nhà thủy tạ đình trên đài, hai gã lão giả chính phẩm trà nói chuyện vui vẻ. Trong đó một người râu ria xồm xàm không sửa phúc, thân mang một thân đẹp đẽ quý giá trường bào. Đáng tiếc mặc vào long bào cũng không tượng thái tử Lôi Thôi lão giả. Trừ bỏ Hình Lâm Châu còn có thể là ai, mà hắn đối diện nhân. Tuy rằng mặc một thân tẩy trắng bệch mộc mạc trường bào, nhưng là toàn thân lộ ra một cỗ vân đạm phong thanh phiêu giật khí. Đúng là Gia Cát Minh Nguyệt đã từng gặp qua một lần Thanh Tiên Sinh. Xem chung quanh thoáng như thế ngoại đào nguyên hoàn cảnh, Gia Cát Minh Nguyệt nghĩ hoàn cảnh như vậy mới như là cao nhân trụ thôi. Xem bản thân hai cái sư phụ chỗ ở, một cái cũ kỹ đến cực điểm, một cái loạn thất bát tao. Bảo bối đồ nhi ngươi đã đến rồi a, chờ ngươi hảo một trận, mau tới gặp qua Thanh Tiên Sinh. Gia Cát Minh Nguyệt đến gần đình đài, Hình Lâm Châu liền vẫy tay ý bảo nàng chạy nhanh đi lại. Gia Cát Minh Nguyệt tiến lên, cung kính đối Thanh Tiên Sinh được rồi thi lễ, nói: Thanh Tiên Sinh hảo, không cần khách khí, mời ngồi đi. Thanh Tiên Sinh cùng xương cười nói, trừ bỏ kia một thân siêu nhiên thế ngoại điềm đạm khí, an tường bình thản liền cùng tầm thường lão nhân không có gì hai loại. Một điểm đều không có hậu quốc kiếm thánh cái giá. Thanh Tiên Sinh xem Gia Cát Minh Nguyệt, trong mắt cũng toàn là vừa lòng cùng tán thưởng. Này thiếu nữ, tuổi còn trẻ, không kiêu không nóng này. Bất kể là tâm tính vẫn là tư chất, đều phi thường làm cho hắn vừa lòng. Nếu không phải nàng là kia hai cái lão ngoan đồng đồ đệ, hắn thật đúng tưởng tranh nhất tranh. Hình Lâm Châu nhìn xem Gia Cát Minh Nguyệt thái độ đối với tự mình. Nhìn lại đối Thanh Tiên Sinh thái độ, không khỏi bi theo tâm khởi. Đây rốt cuộc là của ta đồ đệ, hay là hắn đồ đệ a? Vì sao đối bản thân luôn một mặt ghét bỏ? Đối Thanh Vân Châu này lão quái vật liền tốt như vậy thái độ. Không được, ngày khác nhất định làm kiện sạch sẽ quần áo. Đem dâu quát phẫn sạch sẽ, cũng phẫn cao nhân mới được. Hình Lâm Châu vuốt râu ria xồm xàm mặt thầm hạ quyết tâm ân đi, nghe thương hội trưởng nói. Người đã tấn chức bầu trời triệu hồi sư. Thanh Tiên Sinh xem Gia Cát Minh Nguyệt hỏi. Hắn biết tin tức này sao? Là vừa mừng vừa sợ. Thật sự là không nghĩ tới. Này thiếu nữ trưởng thành tốc độ là nhanh như vậy. Của nàng tư chất, thậm chí so trưởng tôn Ninh Hạo còn tốt hơn. Ân, Gia Cát Minh Nguyệt gật gật đầu. Trên mặt một mảnh bình tĩnh, nàng tuy rằng là trưởng thành rất nhanh, nhưng là nàng lại rất rõ ràng, xa xa không đủ, nàng còn chưa đủ cường. Tuổi trẻ một thế hệ chung, có thể có ngươi như vậy thực lực, không sai. Thanh Tiên Sinh tán dương gật gật đầu, tiếp theo lại như có thâm ý nói, tấn chức linh hồn nhất cấp, đối với ngươi mà nói hẳn là cũng không phải việc khó. Nhưng là, muốn đột phá tấn giai đạt tới thánh cấp, sẽ không là dễ dàng như vậy. Gia Cát Minh Nguyệt hơi hơi chấn động. Linh hồn cấp cùng thánh cấp trong lúc đó chênh lệch nàng hiện thời cũng hiểu biết một điểm. Kia căn bản chính là một giọt giọt xương cùng đại dương mênh mông biển lớn khác biệt. Muốn từ bầu trời cấp tấn giai linh hồn cấp cũng không khó khăn. Chỉ cần 3 phần thiên phú thêm 7 phần nỗ lực. Rất nhiều người đều có thể làm được, liền như Thương Phong Thành Ngô Khai Sa đám người, nhưng là muốn từ linh hồn cấp tấn chức thánh cấp cũng là nan càng thêm nan vạn lý không một. Tấn chức thánh cấp, phải được lịch thiên lôi thối thể, đó là thường nhân sở tưởng tượng không đến thống khổ, nhưng là, tấn chức thánh cấp nhân, thường thường sẽ không đem bản thân trải qua thiên lôi thối thể kinh nghiệm nói cho người khác biết. Này là phi thường chân quý kinh nghiệm mà ni muốn dạy đạo, phỏng chừng cũng là dạy cấp bản thân quan hệ phi thường thân mật nhân. Tỷ như một cái gia tộc nhân hội dạy cấp bản thân vãn bối. Còn không mau cảm ơn thanh tiên sinh. Hình Lâm Châu ở một bên sốt ruột, không đợi Gia Cát Minh Nguyệt nói chuyện, liền thay thế nàng cấp giống giống mở miệng. Hắn là có tư tâm, hắn nhìn đến Gia Cát Minh Nguyệt có luyện kim trời phú thời điểm. Quả thật thật cao hứng, muốn cho Gia Cát Minh Nguyệt học luyện kim môn sơ nhưng là, theo bọn họ ở chung. Hình Lâm Châu phát hiện Gia Cát Minh Nguyệt như là một viên bị long đong minh châu. Càng nở rộ ra bản thân quang mang đến, hắn có thể đoán trước, Gia Cát Minh Nguyệt chỉ biết càng ngày càng mạnh, cho nên, hắn làm hoàng thúc tư tâm là, nhường Gia Cát Minh Nguyệt cùng Thanh Vân Châu nhiều tiếp xúc. Chung có một ngày, nhường Gia Cát Minh Nguyệt cũng có thể thủ hộ Đan Lăng Quốc. Thỉnh Thanh Tiên Sinh chỉ điểm mà ni, Gia Cát Minh Nguyệt cũng phản ứng đi lại. Thanh Vân Châu đây là muốn chỉ đạo nàng. Ha ha, Thanh Tiên Sinh mỉm cười. Đứng dậy, tỷ hồ nhi lập, tùy tay đem một thạch tử phao nhập mặt hồ. Thạch tử bắn tung tóe khởi một đoàn bọt nước, bay nhanh chìm vào đáy nước. Rồi sau đó, Thanh Tiên Sinh lại đem một mảnh lá rụng ném vào nước chung. Quyền quyền gợn sóng qua đi, mặt nước một mảnh bình tĩnh, lá rụng vẫn còn linh hoạt nổi tại mặt nước. Thạch tử mặc dù trọng, lại đánh không phá này nhất trì nhược thủy. Lá rụng tuy nhẹ, lại có thể phập phình cho mặt nước phía trên. Tu luyện chi đạo, kỳ thực cũng là như thế này. Quá mức chấp nhất, có lẽ liền trầm đến dưới nước. Bình thản lạnh nhạt, lại có thể lăng cho mặt nước phía trên. Thanh tiên sinh bình bình đạm đạm nói. Gia Cát Minh Nguyệt xem kia khôi phục bình tĩnh mặt hồ. Như có đăm chiêu, lại nhìn phía thanh tiên sinh khi. Đột nhiên có một loại ảo giác, thanh tiên sinh nhìn như tùy ý đơn giản đứng ở nơi đó. Nhưng toàn bộ trong thiên địa hết thảy, ở của hắn thân ảnh dưới tựa hồ đều trở nên nhỏ bé lên. Trong đầu linh quang chợt lóe, Gia Cát Minh Nguyệt một chút minh bạch, thanh tiên sinh sở giảng, chính là từ linh hồn tiến giai thánh cấp mấu chốt chỗ. Chỉ có dứt bỏ chấp niệm, thuận theo tự nhiên, mới có khả năng trở thành thánh cấp cao thủ. Mà rất nhiều linh hồn cấp cao thủ, liền là vì quá mức chấp nhất, ngược lại tượng kia cục đá giống nhau chìm vào đáy nước. Đa tạ tiên sinh chỉ điểm mà ni, Gia Cát Minh Nguyệt vui sướng vạn phần. Trịnh trọng nói, tuy rằng nàng cách linh hồn cấp còn có rất dài một đoạn lộ phải đi. Nhưng là thanh tiên sinh sở giảng, không thể nghi ngờ hội đối nàng có rất đại trợ giúp. Làm cho nàng thiếu đi rất nhiều đường vòng. Ta nói cũng chỉ là của chính mình một điểm hiểu được thôi. Không cần để ở trong lòng, thanh tiên sinh xem Gia Cát Minh Nguyệt trong mắt vui sướng thần sắc. Biết nàng minh bạch, vui mừng gật gật đầu. Ân, Gia Cát Minh Nguyệt ứng một câu. Trong lòng đối vị này hiền lành lão giả lại nhiều vài phần kính ý. Uy, lão biến thái, ngươi không là tưởng theo ta thưởng đồ đệ đi. Hình Lâm Châu nghe thanh tiên sinh lời nói cái hiểu. Cái không, lại nhìn Gia Cát Minh Nguyệt thái độ, không khỏi có chút lo lắng đứng lên, cảnh giác xem thanh tiên sinh, ta mới đối với ngươi nhóm hai cái lão quái vật nhàm chán như vậy, thanh tiên sinh khinh thường hư. Một tiếng, kỳ thực trong lòng nghĩ tới lại thầm nghĩ, ta quả thật là có ý nghĩ này tới, nhưng là nhất nghĩ vậy hai cái kẻ dở hơi thường xuyên ôm thành một đoàn hộ ẩu trường hợp. Cảm thấy bản thân vẫn là không cần sáp đi vào. Vậy là tốt rồi, ngươi nếu dám theo ta thưởng đồ đệ, cẩn thận ta tạc ngươi này quán thối cái ao tử, Hình Lâm Châu trợn tròn mắt uy hiếp một câu. Thanh tiên sinh hừ nhẹ một tiếng, khinh bỉ nhìn Hình Lâm Châu, không để ý tới hắn. Tiên sinh, có một vị tên là Việt Tĩnh Xuyên trẻ tuổi nhân cầu kiến. Nói nếu là không thấy được ngài. Hắn an vị ở cửa không đi, mấy người ngồi một trận. Một gã hộ vệ tiến lên bẩm báo nói. Nga, thanh tiên sinh chính là nhàn nhạt Nga Thanh, kỳ thực cũng không thiếu tiến đến cầu hắn thu đồ đệ nhân. Cũng có loại này vu vạ cửa không đi nhân. Việt Tĩnh Xuyên, nghe qua có chút quen tai a, Gia Cát Minh Nguyệt bỗng nhiên cảm thấy tên này có chút quen tai. hình như là ở nơi nào nghe qua. À, đúng rồi, nghĩ tới, ở Đông Thịnh Quốc nghỉ ngơi hồi phục thời điểm, Lữ Điếm Lý những người đó nói chuyện phiếm nghe qua. Minh Nguyệt ngươi nhận thức người này. Thanh tiên sinh nhìn đến Gia Cát Minh Nguyệt đầu tiên là nghi hoặc. Rồi sau đó giật mình vẻ mặt, mở miệng hỏi nói, không biết, bất quá, ở Đông Thịnh Quốc bên cạnh thành nhỏ thời điểm, nghe người ta đàm luận khởi quá. Người này ra vẻ là Đông Thịnh Quốc trăm năm khó gặp thiên tài. Năm ấy 19 tuổi liền bước vào linh hồn kiếm sĩ chi liệt. Rất có khả năng trở thành Đông Thịnh Quốc từ trước tới nay trẻ tuổi nhất kiếm thánh, Gia Cát Minh. Nguyệt hồi tưởng lúc đó Lữ Điếm Lý những người đó nói chuyện. Tổng kết một phen, Nga, lợi hại như vậy, Hình Lâm Châu đến đây hứng thú, thúc giục nổi lên Thanh Vân Châu. Kia hắn đến chúng ta này làm gì? Lão quái vật, mau, gọi hắn tiến vào, nhìn hắn tưởng tới làm gì, cho hắn đi vào đi, Thanh tiên sinh có chút bất đắc dĩ. Hình Lâm Châu này lão ngoan đồng, có đôi khi quả thật làm cho người ta đau đầu. Rất nhanh, một gã lưng đeo trường kiếm thiếu niên ở hộ vệ dẫn dắt hạ đã đi tới. Của hắn diện mạo thật bình thường, nhưng trong mắt lại tinh quang chớp động. Cũng không cao lớn thân hình, phảng phất vô khi không mênh mông cường đại tinh lực, vãn bối Việt Tĩnh Xuyên, gặp qua Thanh tiên sinh. Việt Tĩnh Xuyên cúi đầu hành lễ, nhưng trên mặt cũng là một cỗ ngạo nghễ sắc, đối Thanh tiên sinh bên cạnh Hình Lâm Châu cùng Gia Cát Minh Nguyệt càng là nhìn kỹ mà không thấy. Xem đều không có coi trọng liếc mắt một cái, miễn lễ đi, Thanh tiên sinh nhẹ nhàng phất phất tay. Trên người tự nhiên mà vậy nảy lên một cỗ đồ sộ chi ý. Hậu quốc kiếm thánh khí thế thốt nhiên mà phát, vãn bối lần này du lịch các quốc gia, nghe nói tiên sinh môn hạ có một vị võ sĩ, đặc đến cửa lãnh giáo, Việt Tĩnh Xuyên nói. Hình Lâm Châu ở một bên quan sát đến này Việt Tĩnh Xuyên. Ân, tư chất là không sai, là có kiêu ngạo tư bản. Bất quá, Hình Lâm Châu quay đầu xem bên cạnh Gia Cát Minh Nguyệt. Khẽ gật đầu, bất quá thôi còn là của chính mình đồ đệ tư chất càng tốt. Bản thân đồ đệ quả thực chính là thiên tài trong thiên tài. Người tìm hắn a, thật sự không khéo, hắn chính đang bế quan tu luyện. Thanh tiên sinh xem trước mắt thiếu niên. Trong mắt hiện lên một chút tán thưởng, tư chất là hảo, bất quá, trên người hơi thở rất sắc bén. Tiếp tục như vậy cũng không tốt. Cần mài một phen, bế quan, Việt Tĩnh Xuyên trên mặt lộ ra thất vọng sắc. Nói, lần này ta du lịch quá các quốc gia, tuổi trẻ một thế hệ chung không có tìm được một cái ra dáng đối thủ. Vốn tưởng rằng Đan Lăng Quốc sẽ không làm cho ta thất vọng. Nào biết nói vậy mà đến không một chuyến. Ai, Việt Tĩnh Xuyên tất cả bất đắc dĩ cảm khái, nghe vào Gia Cát Minh Nguyệt mấy người trong tai lại phá lệ chói tai. Người này, không khỏi cũng quá cuồng vọng một điểm thôi. Bất quá xem hắn niên kỷ, ngẫm lại thực lực của hắn. Hắn thật là có cuồng vọng tư bản, lại không quá thôi. Gia Cát Minh Nguyệt híp mắt xem Việt Tĩnh Xuyên. Người kia, không khỏi rất không biết trời cao đất rộng điểm A. Xem ra là luôn luôn quá mức thuận lợi, không có gặp được cái gì suy sụp, làm cho hiện tại lòng tự tin cực độ bành trướng. Hay là hắn đi khiêu chiến này quốc gia cái gọi là cao thủ. Kỳ thực đều không phải cao thủ chân chính. Hắn kỳ thực cũng không có cùng cao thủ chân chính đối chiến quá. Được rồi, Minh Nguyệt ngươi chân tướng. Gia Cát Minh Nguyệt cảm thấy người này có chút không vừa mắt đi lên. Kết quả người này thật đúng lập tức liền làm ra không biết trời cao đất rộng sự tình đến đây. Tiên sinh, xin thứ cho vãn bối vô lễ. Cả gan thỉnh tiên sinh chỉ giáo. Trầm mặc một lát, Việt Tĩnh Xuyên nói ra một câu long trời lở đất lời nói đến. Hắn dám hướng Thanh tiên sinh phát ra khiêu chiến. Hình Lâm Châu vừa sợ vừa tức, mở to hai mắt nhìn. Ngay cả Thanh tiên sinh bản thân đều cảm thấy kinh ngạc. Qua nhiều năm như vậy, mặc kệ là ở Đan Lăng Quốc vẫn là ở cái khác quốc gia. Còn không có mấy người dám hướng hộ quốc kiếm thánh khởi xướng khiêu chiến. Liên tính hắn là thiên tài thì thế nào? Liên tính hắn có linh hồn cấp thực lực thì thế nào? Hắn có tư cách gì khiêu chiến hộ quốc kiếm thánh? ngươi là ở hướng ta Đan Lăng Quốc Hộ Quốc Kiếm Thánh phát ra khiêu chiến sao? Hình Lâm Châu sắc mặt trầm xuống dưới, ai bảo Đan Lăng Quốc nhân tài điêu linh đâu? Vãn bối cũng là xuất phát từ bất đắc dĩ mới hướng tiên sinh thỉnh giáo. Mong rằng tiên sinh thành toàn, đối mặt Hình Lâm Châu kia phẫn nộ ánh mắt. Việt Tĩnh Xuyên lại thần sắc không thay đổi, vẫn như cũ một mặt ngạo nghễ. Này đâu chỉ là khiêu chiến, căn bản chính là trần trụi khiêu khích. Hình Lâm Châu tức giận đến hai mắt bốc hỏa. Những năm gần đây, Đông Thịnh Quốc từ từ cường thịnh. Quốc Trung Thủ Hộ Kiếm Thánh nghe nói thực lực không ở Thanh Tiên Sinh dưới. Hơn nữa tuổi trẻ một thế hệ nhân tài xuất hiện lớp lớp. Này Việt Tĩnh Xuyên càng là trong đó đáng chú ý. Bằng vào quốc lực vũ lực, Đông Thịnh Quốc đã ẩn ẩn có giỏi hơn Đan Lăng Quốc phía trên xu thế. Bất chợt hướng Đan Lăng Quốc khởi xướng khiêu khích, không nghĩ tới, hôm nay mà ngay cả một cái chưa đủ lông đủ cánh vãn sinh hậu bối cũng dám khiêu chiến Đan Lăng Quốc. Hậu quốc kiếm thánh, này căn bản chính là một loại nhục nhã. Hình Lâm Châu thân là hoàng tộc nhất mạch, tuy rằng lạnh nhạt thế ngoại. Nhưng đối với này quốc gia đã có người khác sở không có tự tôn cùng tự hào. Việt Tĩnh Xuyên lời nói, liên tượng một cái bạt tai ngã ở trên mặt của hắn. Có thể nào không khí, chỉ bằng ngươi, có tư cách gì khiêu chiến ta Đan Lăng Quốc Hộ Quốc Kiếm Thánh. Minh Nguyệt, làm cho hắn kiến thức cái gì tài kêu thiên tài. Một cái ếch ngồi đáy giếng, phản ngươi, Hình Lâm Châu tức giận đến toàn thân phát run. Mạnh mẽ một cái tát vỗ vào trên bàn đá, kết quả thủ đau hắn ánh mắt đều trừng lớn, bất quá thôi, hắn sinh sôi chịu đựng, trên mặt như trước bản một trương mặt, trong lòng ở rơi lệ, đau quá, nhất định đều đỏ, Gia Cát Minh Nguyệt chú ý tới này đó chi tiết, trong lòng cười trộm ni nàng hiện tại quả thật xem Việt Tĩnh Xuyên thật không vừa mắt. Đối phương cuồng vọng đến cực điểm, vừa tức nhà mình sư phụ chụp đau rảnh tay. Kỳ thực, nhân cuồng vọng điểm không có gì, nhưng là ngươi có tư bản cuồng vọng a. Ta, Gia Cát Minh Nguyệt chớp ánh mắt, ta đánh, nàng hình như là bầu trời triệu hồi sư đi, đối phương là linh hồn cấp kiếm sĩ a, nàng mới tấn chức bầu trời cấp được không được, gọi ngươi đánh liền đánh. Hình Lâm Châu xem Việt Tĩnh Xuyên kia lỗ mũi chỉ thiên bộ dáng, giận không chỗ phát tiết. Thật sự là hận không thể xông lên đi bản thân động thủ tấu hắn. Cũng tốt, Minh Nguyệt ngươi phải đi thử xem đi, Thanh Tiên Sinh cũng gật gật đầu nói. Lấy thân phận của hắn, cùng một cái vãn bối động thủ, thắng thua đều không có ý nghĩa. Tóm lại là Đan Lăng Quốc mất mặt, mà Gia Cát Minh Nguyệt thực lực hắn đã gặp qua, chẳng phải rất lo lắng, liên tính đánh không lại. Có hắn ở cũng sẽ không thể ra cái gì nguy hiểm mà đi, hảo. Vốn đang có chút do dự Gia Cát Minh Nguyệt nghe rõ tiên sinh nói như vậy. Không chút do dự đứng dậy, Hình Lâm Châu thấy thế trong lòng khó tránh khỏi lại thất lạc thêm ai oán một phen. Đến cùng ai là sư phụ a? Thế nào chính mình nói nhiều như vậy chống không lại Thanh Vân Châu một câu nói a? Ta... Gia Cát Minh Nguyệt, đại thanh tiên sinh nhận của ngươi khiêu chiến, ngươi dám sao? Gia Cát Minh Nguyệt tiến lên vài bước đi đến Việt Tĩnh Xuyên trước mặt. Lạnh lùng hỏi, ngươi, Việt Tĩnh Xuyên trên mặt rõ ràng hiện ra khinh thị sắc. Này thiếu nữ cư nhiên dám ra đây ứng chiến. Bất quá này thiếu nữ đến cùng là cái gì chức nghiệp? Trên lưng không có kiếm, không là kiếm sĩ, không có cung, không là cung tiến thủ. Thì phải là triệu hồi sư. Này, như thế nào đánh, phải đợi nàng triệu hồi ra ma sủng sao? Không, này cũng không phải là quá ra ra trò chơi. Việt Tĩnh Xuyên hạ quyết tâm, muốn ở Gia Cát Minh Nguyệt triệu hồi ra ma sủng phía trước đả bại nàng. Sau đó hướng Thanh Tiên Sinh khiêu chiến. Tuy có chút không quang minh lỗi lạc, nhưng là, nếu ở cùng địch nhân rằng có thời điểm. Chẳng lẽ cũng muốn người khác chờ ngươi triệu hồi ra ma sủng sao? Việt Tĩnh Xuyên nghĩ như vậy, liền đúng lý hợp tình. Nếu ngươi thua, liền hướng Thanh Tiên Sinh xin lỗi. Sau đó cổn xuất Đan Lăng Quốc Gia Cát Minh Nguyệt nói năng có khí phách. Nhìn thấy Gia Cát Minh Nguyệt trong mắt tự tin, Việt Tĩnh Xuyên thoáng thu hồi khinh thị chi tâm. Trịnh trọng nói, Nếu ta thua, từ đây không lại bước vào Đan Lăng Quốc nửa bước. Nhưng nếu ta thắng, kính xin Thanh Tiên Sinh chỉ điểm ân đi. Việt Tĩnh Xuyên nói xong nhìn phía Thanh Tiên Sinh. Thanh Tiên Sinh không nói một lời. Chậm rãi gật gật đầu. Không biết vì sao, ở giờ khắc này, Thanh Tiên Sinh đối Gia Cát Minh Nguyệt có không hiểu tín nhiệm ân đi hắn cảm thấy. Gia Cát Minh cũng sẽ không thua, cho dù thực lực của đối phương còn mạnh hơn nàng. Việt Tĩnh Xuyên chậm rãi rút ra trường kiếm về phía trước đi tới. Mỗi một bước, đều là như vậy kiên cố, như vậy trầm trọng, trong cơ thể lực lượng, đang ở điên cuồng ngưng tụ. Liên thủ bên trong trường kiếm đều tràn ngập kình khí phát ra nói chói mắt quang mang. Mà đứng ở thân tiền cách đó không xa Gia Cát Minh Nguyệt. Lại vẫn không nhúc nhích, hoàn toàn không có gì phản ứng. Nếu không là trong mắt linh động cùng trong suốt, Việt Tĩnh Xuyên cơ hồ muốn hoài nghi nàng có phải không phải bị bản thân khí thế dọa choáng váng. Việt Tĩnh Xuyên hét lớn một tiếng, một kiếm chém ra, phong vân sấm dậy trong lúc đó, một mảnh thanh bần quầng sáng tẫn mắt mặt tiền. Chiêu kiếm này, thực sự khai thiên phách oai, hắn là sẽ không cấp Gia Cát Minh Nguyệt đọc chú ngữ cơ hội. Kim quang, chói mắt kim quang thúc thoáng hiện. Đâm vào nhân cơ hồ không mở ra được ánh mắt, giống như một phen màu vàng mũi tên nhọn, thứ phá kia một mảnh thanh bần quầng sáng, thanh thúy kim tiếng hót chung, bán đoạn trường kiếm ngã xuống ở, va chạm ra nhiều điểm hỏa tinh, Việt Tĩnh Xuyên trong tay nắm nửa thanh trường kiếm, xem kia giống khoái đao thiết đậu hủ bàn trơn nhẵn mặt vỡ. Cơ hồ không thể tin được hai mắt của mình. Đây chính là Sảm Tạp Phẫn Thạch Tinh Kim danh tượng rèn bảo kiếm. Còn quán chú bản thân toàn thân kình khí, làm sao có thể bị dễ dàng như vậy chém thành hai đoạn. Đối phương dùng là đến cùng là cái gì thần binh lợi khí. Nhưng là nàng không có trường kiếm a, duy độc bên hông có một phen tinh xảo chủy thủ mà thôi. Kia chủy thủ, cũng không gặp nàng rút ra a. Gia Cát Minh Nguyệt, lạnh nhạt tự nhiên đứng ở tại chỗ, động liên tục cũng không có nhúc nhích quá một chút, chỉ có khóe môi nhếch lên khinh miệt ý cười. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Việt Tĩnh Xuyên trong lòng mờ mịt, thẳng đến cơn lốc kia thần bí tao nhã thân hình cùng kia kim quang chói mắt lợi trảo hiện lên trước. Mắt khi, Việt Tĩnh Xuyên mới hiểu được, là Gia Cát Minh Nguyệt ma sủng công kích hắn, nhưng là vì sao không có nghe đến chú ngữ. Hơn nữa, đây là phong báo đi. Khi nào thì phong báo cư nhiên đáng sợ như thế tốc độ. Còn có kia kim quang chói mắt móng vuốt lại là chuyện gì xảy ra? Việt Tĩnh Xuyên khuôn mặt vặn vẹo, muốn nhiều dọa người có bao nhiêu dọa người. Du lịch các quốc gia khó nhất bại. Ai tưởng đến, ở Đan Lăng Quốc vậy mà thua ở như vậy một gã thiếu nữ trong tay. Càng đáng giận là... Hắn còn bị bại như vậy triệt để như vậy mặc danh kỳ diệu. Đồng thời còn bị bại như vậy triệt để, nếu vừa rồi kia chỉ phong báo lợi chảo không là chụp vào của hắn kiếm. Mà là trực tiếp công kích hắn bản nhân lời nói. Hắn hiện tại sớm thân thủ dị chỗ, không có nghe đến Gia Cát Minh Nguyệt đọc chú ngữ. Chẳng lẽ, nàng hội trong truyền thuyết mặc phát. Đại ý, Việt Tĩnh Xuyên trong lòng có nhiều lắm không cam lòng. Thực lực của hắn căn bản là không có chân chính phát huy xuất ra. Thậm chí ngay cả 1/10 đều không có. Nếu sớm một điểm biết Gia Cát Minh Nguyệt hội mặc phát. Nếu trong tay kiếm dù cho một điểm, hắn tự nhận là căn bản không có khả năng thất bại. Hắn nhưng là Đông Tịnh Quốc trăm năm khó gặp thiên tài. Du lịch các quốc gia khó nhất bại thiên tài, liên tính thua. Cũng tuyệt đối không có khả năng thua ở Gia Cát Minh Nguyệt trong tay. Ta thua, không nghĩ tới ngươi hội mặc phát, càng không nghĩ tới ma sủng của ngươi hội lợi hại như vậy, Việt Tĩnh Xuyên không cam lòng cúi đầu. Ý của ngươi là nói, nếu ta không cần triệu hồi thuật, ngươi liền sẽ không thua. Gia Cát Minh Nguyệt nghe ra hắn trong lời nói có chuyện. Suy cười một tiếng hỏi, đó là đương nhiên, Việt Tĩnh Xuyên ngẩng đầu lên. Nhìn thẳng Gia Cát Minh Nguyệt ánh mắt, vẫn như cũ giấu không được một thân ngạo nghễ khí. Ta là triệu hồi sư, ta không triệu hồi ma sủng. Đồ thủ cùng ngươi này kiếm sĩ đánh, ngươi thắng liền cảm thấy là đương nhiên. liền cảm thấy thật quang vinh. Gia Cát Minh Nguyệt nói giống sắc bén dao nhỏ thông thường. Việt Tĩnh Xuyên mặt đỏ lên, hắn thế này mới hậu chi hậu giác phát hiện chính mình nói cỡ nào xuẩn lời nói. Triệu Hồi Sư bản thân chính là y dựa vào chính mình ma sủng chiến đấu. Nhưng Triệu Hồi thầy cho thủ cùng kiếm sĩ đánh, đây là ở khi dễ nhân. Ta xem ngươi thật không phục, như vậy, ta liền không Triệu Hồi ma sủng cùng ngươi đánh một hồi như thế nào. Gia Cát Minh Nguyệt lạnh lùng cười, trên mặt toàn là cười nhạo, xem Việt Tĩnh Xuyên theo xấu hổ biến thành phẫn nộ, đây là trần trụi nhục nhã, như thế nào a, đánh không đánh a? Gia Cát Minh Nguyệt chậm rãi nói xong, ngươi không cần quá cuồng vọng. Việt Tĩnh Xuyên khí kém chút giơ chân, liền cho ngươi cuồng vọng, không được người khác cuồng vọng. Gia Cát Minh Nguyệt vẫn là chậm gì gì khẩu khí, ít nói nhảm, đến đánh đi, bất quá, nếu ngươi còn thua đâu? Nếu như vậy ta đều không phải là đối thủ của ngươi. Chứng minh ta thật đúng là ếch ngồi đáy giếng. Từ nay về sau, ta Việt Tĩnh Xuyên nhậm ngươi sai phái. Việt Tĩnh Xuyên khí có chút phát run. Sau đó leng keng hữu lực nói, cùng một cái không Triệu Hồi ma sủng Triệu Hồi Sư đánh còn thua lời nói. Hắn còn có cái gì thể diện? Hảo, Gia Cát Minh Nguyệt chờ chính là những lời này. Minh Nguyệt, nghe được Gia Cát Minh Nguyệt lời nói, không thôi Hình Lâm Châu nóng nảy, ngay cả Thanh Tiên Sinh đều nhịn không được lo lắng. Gia Cát Minh Nguyệt thực lực hắn gặp qua, mà theo vừa rồi chiêu kiếm đó, hắn cũng nhìn ra Việt Tĩnh Xuyên thực lực, không cần Triệu Hồi thuật Gia Cát Minh Nguyệt, làm sao có thể là đối thủ của hắn, vạn không nghĩ qua là bị thương, hắn nên thế nào hướng hai cái lão quái vật giao cho. Gia Cát Minh Nguyệt tuy rằng thân thủ là không sai, nhưng là, kia cũng là không sai. Thanh Tiên Sinh cũng không thừa nhận vì Gia Cát Minh Nguyệt không Triệu Hồi ma sủng sẽ là Việt Tĩnh Xuyên đối thủ. Gia Cát Minh Nguyệt quay đầu lại đi, cho Thanh Tiên Sinh một cái yên tâm ánh mắt. Thanh Tiên Sinh không nói thêm nữa, nhưng trong lòng vẫn là không khỏi lo lắng, âm thầm làm tốt ra tay chuẩn bị. Việt Tĩnh Xuyên ném xuống trường kiếm, nắm chặt hai đấm, từng bước một chậm rãi hướng Gia Cát Minh Nguyệt đi tới. Của hắn bộ pháp trung tựa hồ có một loại đặc thù vận luật. Nhìn như phổ thông lại làm cho người ta một loại cảnh đẹp ý vui cảm giác. Theo bước chân từng bước một bán ra, một cỗ kỳ lạ khí cơ mờ mờ ảo ảo mà sinh. Đem trước mắt hết thảy đều bao phủ lên, tựa hồ mặc kệ thế nào di động, đều sẽ bị này cỗ khí cơ chặt chẽ bao phủ ở giữa. Trốn không thoát của hắn công kích, Thanh Tiên Sinh âm thầm nhíu mày. Hắn đương nhiên cũng cảm giác được Việt Tĩnh Xuyên thần kỳ bộ pháp bên trong kia che giấu khí cơ. Gia Cát Minh Nguyệt thân pháp lấy mau lẹ quỷ dị sở trường. Nhưng là tại đây cổ khí cơ bao phủ dưới, của nàng sở trường căn bản phát huy không đi ra, chỉ có thể đánh bừa. Đối phương khả là linh hồn cấp kiếm sĩ. Gia Cát Minh Nguyệt lấy cái gì đi đánh bừa? Nhưng là Gia Cát Minh Nguyệt trên mặt, lại nhìn không tới một điểm khiếp sợ, ngược lại tràn ngập tự tin. Ẩn ẩn gian, thân thể của nàng thượng tựa hồ hiện ra một tia thất thải quang mang. Một đạo tiềm tàng ở trong cơ thể chỗ sâu lực lượng đang ở lặng yên giật ra. Ở Gia Cát Minh Nguyệt trong cơ thể lưu chuyển không thôi. Sau đó như nước lũ vỡ đê giống nhau hướng của nàng nắm tay dũng đi. Không ngừng ngưng tụ, mà ngay cả nàng kia trắng noãn mềm nhẵn quyền mặt, tựa hồ đều lưu động nổi lên một tầng như ẩn như hiện quang mang. Nắm giữ cổ lực lượng này đã có một đoạn thời gian. Gia Cát Minh Nguyệt còn không biết mạnh như thế nào, cũng không dám dễ dàng ở Lăng Phi Dương hoặc là Vạn Sĩ Thần đám người trên người làm thí nghiệm. Hôm nay vừa vặn có người đối thủ thích hợp có thể thử một lần. Làm cổ lực lượng này ngưng tụ đến điểm tới hạn khi. Gia Cát Minh Nguyệt trong lồng ngực lại dâng lên kia cổ dám cùng thiên địa tranh phong mãnh liệt. Xúc động, thuấn bước tiền di hướng tới nghênh diện mà đến Việt Tĩnh Xuyên một quyền đánh ra. Quyền phong bên trong, lại có ù ù tiếng sấm nổ mạnh, lưu động ở quyền mặt vô hình sáng dọi nhập vào cơ thể mà ra. Như vậy cường, Việt Tĩnh Xuyên bắt đầu chỉ cho rằng Gia Cát Minh Nguyệt triệu hồi thực lực rất mạnh. thế nào đều không thể tưởng được của nàng vũ lực cũng như vậy cường. Vốn chỉ sử xuất 5 phần thực lực, lúc này lại bản năng cảm giác được một cỗ áp lực 10 phần nguy cơ cảm. Không dám đại ý, Khuynh đem hết toàn lực một quyền nghênh diện đánh tới. Phanh, hai cái nắm tay chàng ở cùng nhau, phát ra một tiếng núi lở thạch liệt bàn nổ, nói bụi bậm như bão cát bàn bay vút không trung. Đem hai người thân ảnh che đứng lên, gần qua không đến một giây thời gian, Việt Tĩnh Xuyên thân thể liền như diều đứt dây giống nhau. Theo bão cát trung xa xa bay đi ra ngoài, tượng một khối trầm trọng tảng đá giống nhau rơi vào hồ nước. Bắn tung tóe khởi một đạo vĩ đại bọt nước, bụi bậm rơi xuống đất, ở Việt Tĩnh Xuyên vừa rồi sở đứng địa phương, vậy mà bị tức lưu chạy ra khỏi một cái nho nhỏ hố đất. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn bản thân nắm tay, ngây dại, biết này lực lượng rất mạnh, nhưng không có nghĩ đến sẽ có như vậy cường. Kia khả là linh hồn cấp kiếm sĩ a, cư nhiên bị cú đấm này trực tiếp đánh bay. Nếu kia lực lượng hoàn toàn phóng xuất ra đến, nên có bao nhiêu cường. Thanh Tiên Sinh cùng Hình Lâm Châu cũng hoàn toàn ngây dại. Thanh Tiên Sinh nhìn Gia Cát Minh Nguyệt ánh mắt, trở nên có chút phức tạp lên. Tên kia, sẽ không bị đánh chết thôi. Hồi lâu, Gia Cát Minh Nguyệt mới thu hồi nắm tay, nhìn thấy Thanh Tiên Sinh cùng Hình Lâm Châu kia kinh ngạc ánh mắt. Ngượng ngùng nói, khụ, phía sau, Việt Tĩnh Xuyên ướt sũng giống nhau bơi vào bờ. Trên mặt nhất tia huyết sắc đều không có, ôm ngực gian nan thở phì phò. Dù sao cũng là linh hồn cấp cao thủ, tưởng một quyền bị mất mạng cũng không phải là dễ dàng như vậy chuyện. Ta thua, Việt Tĩnh Xuyên trong mắt không có một tia không cam lòng. Quang Minh lỗi lạc nói, sau đó đi đến Thanh Tiên Sinh phía trước, thật sâu cúc nhất cung nói. Thanh Tiên Sinh, xin thứ cho vãn bối không biết, vừa rồi va chạm ngài, Thanh Tiên Sinh gật gật đầu. Không nói cái gì, trong lòng lại nói, lần này Việt Tĩnh Xuyên kỳ thực là buôn bán lời. Trải qua lúc này đây suy sụp. Thanh niên nhân này tâm tính có vĩ đại thay đổi, đối hắn về sau trưởng thành chỉ có điểm rất tốt chỗ. Gia Cát tiểu thư, từ nay về sau, ta Việt Tĩnh Xuyên nhậm ngươi sai phái. Tuyệt không hai lời, Việt Tĩnh Xuyên trịnh trọng nói với Gia Cát Minh Nguyệt. Sau đó càng chăm chú hỏi, Gia Cát tiểu thư ra ở nơi nào? Ta về sau đều sẽ đi theo ngươi, hả? Gia Cát Minh Nguyệt ngạc nhiên trương mồm rộng. Kỳ thực nàng nói đúng là nói, hoàn toàn không nghĩ sai phải ý tứ của hắn, thỉnh Gia Cát tiểu thư thu lưu, Việt Tĩnh Xuyên sắc mặt kiên quyết. Không cần, Gia Cát Minh Nguyệt nghĩ lắc đầu, như vậy đi, ngươi vẫn là trở về đi, nếu về sau ta có việc tìm ngươi, ngươi không muốn cự tuyệt là được, ở lại bên người ta, không nhất thiết đối với ngươi trưởng thành có trợ giúp, Việt Tĩnh Xuyên bất khả tư nghị xem ra. Cát Minh Nguyệt, trong mắt có không thể tin, cứ như vậy phóng bản thân đi rồi. Đương nhiên, ta còn có một yêu cầu, ngươi sinh thời, không thể làm đối Đan Lăng quốc tai hại chuyện. Gia Cát Minh Nguyệt nghĩ lại bổ sung một cái. Là, Việt Tĩnh Xuyên đáp ứng rõ ràng, vậy đi, ngươi trở về đi. Gia Cát Minh Nguyệt vẫy tay, Việt Tĩnh Xuyên còn có chút do dự, đi thôi, hôm nay việc. Hy vọng đối với ngươi có trợ giúp, Thanh Tiên Sinh mở miệng. Thanh Tiên Sinh cùng Hình Lâm Châu kỳ thực trong lòng cũng là kinh hỉ. Bất quá bọn họ cũng thật không ngờ. Nhiều năm sau, Việt Tĩnh Xuyên lại thế nào cường đại, Đông Thịnh Quốc cùng Đan Lăng Quốc lại thế nào xung đột. Bởi vì hắn đối Gia Cát Minh Nguyệt hứa hẹn, hắn thật sự chưa bao giờ làm ra quá đối Đan Lăng Quốc gì không chuyện lợi. Lúc này, Việt Tĩnh Xuyên không lại do dự, mà là thật sâu cấp Thanh Tiên Sinh còn có Gia Cát Minh Nguyệt hành lễ. Thế này mới xoay người rời đi. Sau đó, đương nhiên là liếc mắt một cái cũng không thấy bên cạnh Hình Lâm Châu. Hình Lâm Châu lão nhân tự nhiên lại không thiếu được một phen nghiến răng nghiến lợi. Lão biến thái, ngươi nói ngươi kia si nhi đồ đệ cùng tiểu tử này so sánh với. Ai hơn cường một điểm. Một lát sau, Hình Lâm Châu có chút tò mò hỏi, nếu trước đây lời nói, khó phân sàn như nhau, nhưng là hiện tại, Việt Tĩnh Xuyên trải qua trận này đại bại, hẳn là hội ngộ ra một ít đạo lý. Khả năng hội hơi cường một điểm. Bất quá, lại thế nào cường, chỉ sợ đều khó có thể mạnh hơn ngươi này bảo bối đồ đệ a. Thanh tiên sinh không phải không có cảm khái nói. Lão biến thái ngươi đây là cái gì ý tứ? Ta cùng ngươi nói, ngươi nhưng đừng tưởng theo ta thưởng đồ đệ a. Hình Lâm Châu thấy thanh tiên sinh cảm khái ngàn. Vạn vẻ mặt bỗng chốc lại cảnh giác đứng lên. Nhìn ngươi kia hẹp hòi, thanh tiên sinh khinh thường lườm Hình Lâm Châu liếc mắt một cái. Sau đó ý cười ngâm ngâm nói với Gia Cát Minh Nguyệt. Thật không nghĩ tới vũ kỹ của ngươi cũng tăng lên nhanh như vậy. Ngay cả ta lão gia hỏa này đều nhìn nhầm, Gia Cát Minh Nguyệt khiêm tốn cười cười. Nói, ta còn chưa đủ cường, còn cần đề cao, ha ha, về sau vũ kỹ thượng nếu quả có cái gì không hiểu. Tùy thời có thể tới hỏi ta, thanh tiên sinh vừa lòng gật gật đầu. Cười hề hề nói, đa tạ thanh tiên sinh, Gia Cát Minh Nguyệt vội vàng tạ nói, có thể tùy thời được đến hậu quốc kiếm thánh chỉ điểm. Kia nhưng là bao nhiêu nhân tha thiết ước mơ sự tình a. Về sau đến, trực tiếp tiến vào đó là, không cần thông báo, ta tùy thời đều có thể cho ngươi giải đáp vấn đề, thanh tiên sinh vui tươi hớn hở nói. Hình Lâm Châu ở một bên mãnh mắt trợn trắng, này lão biến thái, vài thập niên đến, vẫn là lần đầu tiên thấy hắn đối nhân khách khí như vậy quá. Thanh tiên sinh không nhìn Hình Lâm Châu xem thường. Tiếp tục cùng Gia Cát Minh Nguyệt đàm tiếu, Hình Lâm Châu luôn có loại tuy rằng Thanh Vân Châu nói không thưởng của hắn đồ đệ. Nhưng là so thưởng còn muốn lợi hại cảm giác a. Theo Thanh Vân Châu trạch viện xuất ra, Gia Cát Minh Nguyệt không có lại cưỡi xe ngựa, mà là bản thân triệu hồi ra cơn lốc, cùng Hình Lâm Châu nói một tiếng, liền cưỡi cơn lốc hướng trong thành đi, ở trong thành ăn qua cơm chiều, ban đêm buông xuống. Kinh thành một mảnh đèn đóm leo lét, chính là hôm nay gió lạnh từ từ, ngẩng đầu nhìn thiên, cũng là mây đen dày đặc, ánh trăng chỉ tại mây đen mặt sau lộ nửa bên mặt. Hay là muốn đổ mưa? Gia Cát Minh Nguyệt nhìn kia thẹn thùng ánh trăng, nghĩ, vẫn là ở ngã tư đường biên dừng lại, mua một phen ô, sau đó mới đi mua các loại điểm tâm đồ ăn vặt. Đóng gói trở về, vừa mua xong điểm tâm. Cưỡi cơn lốc chuẩn bị trở về, đi ngang qua một cái ngõ nhỏ khi, lại ở trong ngõ nhỏ thấy được một cái quen thuộc bóng người. Phi Dương, Gia Cát Minh Nguyệt đang muốn cấp Lăng Phi Dương vẫy tay. Lại nhìn đến Lăng Phi Dương sắc mặt thâm trầm, đang ở cùng một cái mặc hoa phục trung niên nam tử giằng co. Kia trung niên nam tử đối mặt hạng khẩu, Gia Cát Minh Nguyệt vừa khéo có thể thấy rõ ràng người nọ mặt. Của hắn tướng mạo, cùng Lăng Phi Dương giống nhau đến mấy phần, Gia Cát Minh Nguyệt nháy mắt đoán ra, đó là phụ thân của Lăng Phi Dương, Lăng Triệu Thiên, Gia Cát Minh Nguyệt triệu hồi cơn lốc, bản thân hơi hơi lui về sau lui, tưởng chờ Lăng Phi Dương, Lăng gia cùng Gia Cát gia luôn luôn bất hòa, nàng vẫn là không cần xuất hiện tại Lăng gia gia chủ trước mặt. Ngay tại Gia Cát Minh Nguyệt tựa vào đầu ngõ chờ thời điểm. Lại nghe đến bên trong truyền đến một cái phẫn nộ giống to thanh. Nghịch tử, ngươi liền sẽ không vì ta ngẫm lại. Mẫu thân cho ngươi nghĩ tới rất nhiều. Cuối cùng đâu, nàng được đến cái gì? Lăng Phi Dương trong khẩu khí tràn ngập giọng mỉa mai cùng châm chọc. Thậm chí còn có một chút nhàn nhạt oán hận. Đúng, Gia Cát Minh Nguyệt tâm cả kinh. Đột nhiên xoay người nhìn về phía trong ngõ nhỏ. Quả nhiên liền nhìn đến Lăng Triệu Thiên còn chưa buông đi tay phải. Lăng Triệu Thiên tựa hồ cũng bị bản thân hành động kinh sợ. Hắn không nghĩ tới muốn động thủ, của hắn mi gian hiện lên ảo não, áy náy, hơi hơi mở miệng, muốn nói cái gì, Lăng Phi Dương cũng là cười lạnh một tiếng. Gia chủ đại nhân, ngài hiện tại tâm tình thư sướng sao? Nếu không có chuyện gì, ta đi trước, ta bề bộn nhiều việc. Về sau không có việc gì không cần tùy ý đến quấy rầy ta, Gia Cát Minh Nguyệt lại theo Lăng Phi. Dương trong giọng nói nghe ra một tia không dễ phát hiện thất vọng. Thương tâm, xa cách, nói xong, Lăng Phi Dương trực tiếp theo Lăng Triệu Thiên bên người vượt qua đi qua. Lăng Triệu Thiên ngơ ngác buông xuống chính mình tay, xoay người xem Lăng Phi Dương bóng lưng, tưởng đuổi theo, nhưng là Lăng Phi Dương cũng đã chạy không có bóng dáng. Lăng Triệu Thiên nhíu mày, dùng sức nắm chặt bản thân nắm tay. Gia Cát Minh Nguyệt mắt lạnh nhìn Lăng Triệu Thiên, xoay người, vòng qua bên này, theo mặt khác lộ đuổi theo Lăng Phi Dương đi. Hết chương.